Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, phá hư. Hiruko hơi kinh ngạc mà nhìn mình tay trái, nói nhỏ: "Hai cái này nhẫn thuật ngược lại là rất có ý tứ. Lại có một loại có thể hòa hợp xu thế, hợp lại cùng nhau sử dụng, uy lực tăng lên nhiều như vậy." Nhìn một chút nơi xa nửa chết nửa sống Naruto cùng Sasuke, coi lại một chút bầu trời biến hóa, Hiruko không tiếp tục để ý tới hai người, mà là đi trở về phía sau mình cổ bảo. Vòng vàng nhật thực đã nhanh bắt đầu. Hiruko không có thời gian cùng hai người tại nơi này tiếp tục chơi tiếp tục. Gặp Hiruko đi vào trong pháo đài cổ, Naruto giãy giụa đứng lên, cắn răng nói ra: "Kakashi sensei, tuyệt đối không thể thua cho tên kia a. Thôn còn có rất nhiều người đều chờ ngươi trở về." Chấm ngoặc kép. Sasuke cũng giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng là một kích kia thật sự là quá nặng đi một điểm, để cho hai người trong lúc nhất thời căn bản chậm không đến. Rasengan cùng thiên điểu mượn nhờ Hiruko minh độn chi lực, vừa mới trời xui đất khiến địa hòa hợp ở cùng nhau. Như vậy cũng tốt so là Rasengan gia nhập lôi thuộc tính tính chất biến hóa, biến thành lôi thuộc tính Rasengan. May mắn là hòa hợp bất quá là sơ bộ. Nếu như là giống loa toàn thủ lý kiếm loại kia hòa hợp hoàn mỹ phiên bản, hai người hiện tại đừng bảo là bò dậy, chỉ sợ mệnh đều không có. Naruto, chấm ngoặc kép, Sasuke giãy giụa kêu lên. Sasuke, còn chịu đựng được sao? Naruto nói, đương nhiên. Sasuke che ngực nói, lúc này hai người tình huống tám lạng nửa cân, đều là ở cạnh ý chí lực đứng lên mà thôi. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục đi tới. Hai người lẫn nhau nâng, chậm rãi tiến lên, kia bất quá ngàn mét khoảng cách, bây giờ tại hai người xem ra, lại như là rãnh trời. Trong pháo đài cổ, Hiruko điều khiển Kakashi đi hướng một cái màu đỏ nhân hình giá gỗ, mà ở xung quanh, còn có bốn cái nhân hình giá gỗ, phân biệt là hoàng, lục, tử, lam bốn loại nhan sắc. Trên trần nhà, đồng dạng có năm cái giống nhau nhan sắc vòng tròn. Mà tại năm cái vòng tròn ở giữa, có một cái cửa hang, vừa vặn bao phủ trên bầu trời mặt trời. Gặp Kakashi đứng tại kia màu đỏ trên giá gỗ, Hiruko nói ra: "Kakashi, là ngươi cho ta sáng tạo hoàn mỹ ninja nhắc nhở. Đường ánh trăng che lại ở giữa bộ phận mặt trời, hình thành vòng vàng thời điểm, mặt trời quang mang liền sẽ có được lực lượng đặc biệt. Đang tắm tia sáng kia huy về sau, ngươi liền sẽ thành ta một bộ phận. Khi đó, ta liền sẽ thành hoàn mỹ bất tử ninja." Hiruko một mặt hưng phấn, mà tại kia lộ ra chỗ cửa hang, ánh trăng đã dần dần đắp lên mặt trời, hình thành vòng vàng. Chỉ ở một lát về sau, Hiruko trở nên càng thêm hưng phấn. Vòng vàng nhật thực liền muốn tới, thiên địa nhân ba loại đồ vật liền muốn tập hợp đủ. "Kakashi, ngươi cùng ngươi Sharingan sẽ cùng ta hòa làm một thể." Hiruko nói, từ hắn trong cơ thể toát ra một loại khác u lục sắc lưu động vật thể, đem mặt khác bốn người thi thể bao vào. Cuối cùng, u lục sắc vật thể cũng đồng dạng tướng Kakashi bọc vào. Hiruko đứng ở u lục sắc vật thể phía trên, cười to nói: "Ha ha ha, tà quỷ nha la chi thuật thành công. Tại cái này vòng vàng nhật thực lực lượng phía dưới, tà quỷ nha la chi thuật trở nên hoàn mỹ." Ha ha ha, Hiruko hưng phấn không thôi. Nhưng mà hắn lại không có phát hiện, tại kia u lục sắc vật thể bên trong, Kakashi thần trí đã triệt để khôi phục. Đây chính là quỷ nha la chi thuật sao? Quả nhiên thần kỳ, lại có thể hòa hợp khác biệt huyết kế giới hạn. Kakashi tự lẩm bẩm, mắt phải bên trong hồng quang lúc này đã biến mất, nơi cổ tay phải thời gian thuật thức phát ra quang mang nhàn nhạt. Xem ra cái này thuật thức bắt đầu phát tác, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Hiruko thôn phệ ta về sau, hẳn là liền sẽ biến thành hắn trong lý tưởng dáng vẻ. Chỉ là không biết có phải thật vậy hay không có thể trở thành bất tử hoàn mỹ ninja. Bất quá, Ta làm sao lại bị dạng này người thôn phệ? Kakashi mắt trái hộ trán kéo ra. Mangekyo Sharingan đồ án trong nháy mắt hiển hiện. Kia là một cái màu đen về hình trong tay kiếm đồ án. Kakashi vĩnh hằng Mangekyo hòa hợp hoàn tất về sau. Hắn phát hiện một cái chuyện thú vị. Cái kia chính là Mangekyo Sharingan đồ án cùng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan có thể tách ra sử dụng. Liền tương đương với tam công ngọc chuyển biến làm Mangekyo. Căn cứ chakra thúc dục khác biệt. Sharingan biểu hiện phân biệt là tam câu ngọc Sharingan, Mangekyo Sharingan cùng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Kakashi không biết đây là vĩnh hằng chi nhãn nguyên bản liền có công năng, vẫn là mình hòa hợp biến dị về sau mới có công năng. Bất quá những này đều không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại trở nên thuận tiện rất nhiều. Kakashi cũng không muốn quá sớm bại lộ vĩnh hằng chi nhãn sự tình. Thời gian thuật thức thông qua Mangekyo Sharingan bắt đầu phát động. Hiruko lập tức cảm thấy không thích hợp địa phương. Chuyện gì xảy ra? Loại này cảm giác, Kakashi gia hỏa này lại dám tại ta trong cơ thể làm loạn. Hiruko tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm sao. Kia nguyên bản là dùng để đối phó hắn thủ đoạn. Hắn lại thế nào khả năng tùy tiện tránh thoát? Kakashi nhìn trước mắt u ám một mảnh. Nói nhỏ, cái này quỷ nha la chi thuật ta cũng biết địa không sai biệt lắm. Là thời điểm đi ra. Bằng không, nói không chừng thật đúng là cùng gia hỏa này đồng quy vu tận. Đây chính là thật to không đáng a, Kakashi nói. Mangekyo lui vì tam câu ngọc Sharingan. Bốn phía quét qua, xác định một vị trí. Lập tức hai tay kết ấn. Lôi thiết, tay phải như là một thanh tuyệt thế danh nhận. Hướng phía nơi nào đó cắt tới. Xoẹt, lôi thiết phía dưới. Kia một mảnh u ám vật thể trong nháy mắt bị cắt mở. Kakashi một cái thuấn bộ. Vọt ra, phanh một tiếng vang thật lớn. Kia u lục sắc vật thể trong nháy mắt phát sinh bạo tạc. Kakashi cũng bị bắn đi ra. Kakashi tại nửa không trung xoay người một cái. Vững vàng rơi vào trên mặt đất. Lần nữa hô hấp đi ra bên ngoài không khí. Kakashi cảm giác thể xác tinh thần đều vì một trong rung động. Quả nhiên, vẫn là tự do không khí nhất là thư sướng. Ghê tởm Kakashi, thế mà sử dụng ra dạng này chiêu thức. Kém một điểm liền bị ngươi kéo tới dị không gian. Bất quá, xem ra ngươi giác ngộ còn chưa đủ. Nguyên bản cho là ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Hiện tại xem ra. Người cũng không muốn chết a. Hiruko lúc này màu trắng áo ngoài đã hoàn toàn vỡ vụn. Không biết tung tích, chỉ còn lại một thân băng vải. Còn có nào giống như là vừa mới khâu lại hoàn tất miệng. A, ta là còn không có chịu chết giác ngộ. Ta chẳng qua là cảm thấy đối phó ngươi. Còn không cần nỗ lực tính mạng của ta. Người quỷ nha la chi thuật. Còn xa xa không có đạt tới hoàn mỹ. Còn có biện pháp có thể đối phó. Không cần sử dụng loại ngọc này thạch câu phần phương thức. Ha ha ha, nghĩ không ra khi đó vẫn là một cái thiếu niên ngươi. Nếu như cũng phát triển đến lớn như vậy nói không biết thẹn tình trạng. Tốt, liền để ta xem một chút. Ngươi có bản lãnh gì? Vòng vàng nhật thực còn không có kết thúc. Thân thể của ngươi, cuối cùng vẫn là ta. Hiruko một tiếng gầm thét. Cả cá nhân phát ra chói mắt hồng quang. Vọt thẳng phá cổ bảo nóc nhà. Kinh người lực phá hoại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.